Chương 945-946, chương 945, mẹ rất tốt nhiếp vô danh được nuốt nước miếng, vô cùng bị giật mình mà nhìn chằm chằm trước mắt nhu thuận nghe lời đáng yêu hiểu chuyện vừa ấm lại thân thiết lại dính người miệng lại ngọt tiểu thiên sứ. Ta nói tổ tông a, ngươi không sao chớ ngươi làm sao biến thành như vậy ngươi đừng làm ta sợ a nhiếp đường tiêu ăn mặc lông xù tiểu lão hổ hoạt họa quần áo ngủ, dắt mẹ vào áo, mặt không thay đổi mà mở miệng, ta vốn chính là cái bộ dáng này. Có vấn đề gì, cậu nhiếp vô danh, hạt nhiếp vô danh cảm giác mình cũng sắp bị chơi đùa chết rồi, không phải là, làm sao có thể, ngươi rõ ràng nhiếp vô danh lời còn chưa dứt, đã bị đánh đoạn nhất chi hoa, đúng thần hư đạo nhân, không sai ngoại quốc rời. Gạch hữu, vốn chính là cái bộ dáng này nhất chi hoa, một mực đều nhu thuận nghe lời đáng yêu hiểu chuyện thần hư đạo nhân, vừa ấm lại thân thiết lại dính người miệng lại ngọt ngoại quốc rời gạch hữu, là tiểu thiên sứ băng sơn nam. Nhiếp vô danh, thảo mấy cái thằng nhóc này lại bán hắn diệp hoàn toàn nghe vậy nhất thời một mặt kiêu ngạo, ta đã nói rồi đường đường vốn chính là tiểu thiên sứ A một bên nhiếp đường tiêu nghe vậy, đen nhánh con ngươi trong suốt, không dễ dàng phát giác sáng một cái. Trong phòng khách, nhiếp đường tiêu ngồi ở trên ghế salon, nhiếp vô danh chờ 5 người chen chúc tại đối diện, đoan đoan chính chính ngồi thành một hàng. Diệp hoàn toàn nhìn về phía tiểu tử, ôn nhu mở miệng, bảo bối A. Ngươi theo cậu cùng mấy cái thúc thúc trò chuyện, mẹ đi châm trà ha a a được rồi mẹ tiểu nãi hoa nhu thuận gật đầu, thời điểm gật đầu trên cái mũ lỗ thai nhỏ dao động theo một cái thoáng một cái, đáng yêu đến đối diện năm con đều có chút không chịu nổi. Diệp hoàn toàn nói xong đi liền phòng bếp bưng trái cây cùng thức uống, nàng cố ý tránh, cũng là muốn để cho bọn họ cậu cháu hai có thể nói riêng nói chuyện. Cơ hồ là Diệp hoàn toàn mới vừa quay người lại rời đi trong nháy mắt. Sau lưng 5 người liền tập thể hướng về phía bóng lưng của nàng đưa dài tay chớ đi đi à quả nhiên, Diệp Hoàn Hoàn vừa rời đi, trong phòng khách lập tức yên tĩnh lại, không khí chung quanh cũng trong nháy mắt thay đổi. Mặc dù nhiếp đường tiêu vào lúc này vẫn là ăn mặc ngốc manh vừa đáng yêu, nhưng là, làm Diệp Hoàn Hoàn không ở bên trong phạm vi tầm mắt thời điểm, tiểu tử làm cho người ta cảm giác nhưng trong nháy mắt thay đổi. Không biết qua bao lâu, nhiếp vô danh ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc thử thăm dò mở miệng. Bảo bối A, ngươi 2 ngày nay cảm giác có khỏe không cảm thấy mẹ ngươi người như thế nào đây nhiếp vô danh khó tránh khỏi thấp vọng, cũng không biết Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc xuyên băng không có nhiếp đường tiêu thản nhiên mà hướng về đối diện cậu nhìn một cái, mở miệng nói, xin chú ý ngươi trả lời. Nhiếp vô danh sống lưng run lên, trong nháy mắt đổi lời nói, ồ nha đường đường tiểu thiếu gia, ngươi 2 ngày nay cảm giác có khỏe không cảm thấy mẹ ngươi người như thế nào đây nhất chi hoa đồng tình mà nhìn nhà mình đội trưởng một cái, đội trưởng lá gan cũng quá lớn rồi, lại dám gọi nhân ra bảo bối thần hư đạo nhân cùng một bên tiểu điểm điểm liếc nhau một cái, quả nhiên tiểu ma đầu vẫn là tiểu ma đầu không sai nhiếp đường tiêu, mẹ rất tốt. Nhiếp vô danh ngay vậy, thực sự thật ngoài ý liệu, hiếm thấy nhà hắn kén chọn muốn chết tiểu độc lưỡi, lại có thể đối với một người nói ra rất tốt đánh giá như vậy. Thật ra thì theo mới vừa rồi liền có thể nhìn ra, tiểu ma đầu là thực sự rất yêu thích Diệp Hoàn Hoàn. Hắn làm sao cũng không nghĩ, chính mình hắn tùy tiện tìm một người đến giả mạo, lại có thể ngoài ý muốn đúng rồi tiểu ma đầu khẩu vị. Cho nên, hắn đây cũng là tạm thời giải trừ nguy cơ chứ bất quá, còn có cái chuyện rất trọng yếu nhiếp vô danh cân nhắc một chút trả lời, vội vàng lại hỏi, vậy, ngươi nhìn thấy ba ngươi có hay không à chương 946, mẹ ở nơi nào? Ta liền ở nơi nào theo lý thuyết, tiểu ma đầu nhìn thấy mẹ sau, chuyện thứ nhất nhất định là hỏi hắn ba ở nơi nào mới đúng. Cho nên nhiếp vô danh khó tránh khỏi lo lắng Diệp Hoàn Hoàn bên này tròn bất quá đi nhiếp đường tiêu, không có. Nhiếp vô danh kinh ngạc, ngươi không có hỏi mẹ ngươi trước tiểu ma đầu một mực hỏi bọn hắn ba mẹ ở nơi nào, mẹ của hắn là không tìm được, về phần ba càng vương hữu, bọn họ liền ba hắn là ai cũng không biết, người biết ba hắn ở đâu, chỉ có mẹ hắn rồi. Cho nên, hắn cảm thấy tiểu ma đầu gặp được mẹ hắn nhất định sẽ hỏi mới đúng. Nhiếp đường tiêu, mẹ muốn nói cho ta thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Nhiếp vô danh quả thật là nghe được lệ rơi đầy mặt, cái này cũng quá khác nhau đối đại đi lúc trước sáng chói hắn thời điểm như cuồng phong mưa to. Hiện tại đối xử mẹ lại ôn nhu quan tâm như vậy ta nhưng là mẹ ngươi anh ruột à, liền không thể cho chút mặt mũi sao bên cạnh nhất chi hoa lập tức mở miệng nói, đúng đúng đúng lao đại làm đúng. Vạn nhất mẹ hắn cũng không biết ba hắn là ai, như vậy tùy tiện đi câu hỏi, nhiều lúng túng nha thần hư đạo nhân, vẫn là lao đại cân nhắc chu. Đáo ngoại quốc rời gạch hữu, lao đại tài trí hơn người học phú năm xe, bày mưu lập kế trong lúc đó, quyết thắng Thiên Lý ở ngoài băng sơn nam, Nhiếp Vô Danh hít sâu một hơi, nhịn được đem mấy người đánh cho một trận lại giải tán đoàn thể xung động, lần nữa nhìn về phía tiểu ma đầu hỏi, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào trở về à? Nhiếp Đường Tiêu nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, trở về Nhiếp Vô Danh, đến, nhìn bộ dạng như vậy là hoàn toàn chưa từng nghĩ cái vấn đề này, cũng hoàn toàn không có ý định trở về. Nhiếp Đường Tiêu hướng về phòng bếp phương hướng nhìn một cái, nhàn nhạt mở miệng, mẹ ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Xong đời cái này còn mang không trở về.